Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389 ngày quốc tế lao động vui sướng cầu gấp đôi vé tháng. 2 tháng hà khai, 3 tháng xuân ấm, lúc này phủ cô thành so chi năm trước càng thêm sinh cơ, thân ảnh chen chúc. Tiếng người ồn ào náo động, Chỉ Đồng vui cười đùa giỡn. Hà Doãn ở thẩm đường thống trị tiếp theo phái vui sướng hướng vinh. Không ít thương nhân còn sẽ đặc biệt đường vòng tới nơi này làm buôn bán, không vì mặt khác. Chỉ vì nơi đây tốt đẹp trị an, cho bọn họ tràn đầy cảm giác an toàn. Bởi vì ở bên ngoài xuất hiện phổ biến đạo phỉ, ở Hà Doãn căn bản không có sinh tồn thổ nhưỡng, nếu phát hiện nơi nào có đạo phỉ hành động dấu vết. Cùng công sở đánh cái tiểu báo cáo, ngày hôm sau liền phái người đem đỉnh núi dẹp yên. Cử báo giả còn có thể căn cứ đạo phỉ số lượng nhiều ít. Tổ chức lớn nhỏ đạt được bất đồng cấp bậc vật thật khen thưởng, đương nhiên. Nếu báo giả điều tra rõ là thật cũng sẽ cho nghiêm khắc trừng phạt. Ngăn chặn ác ý chiếm dụng hữu hạn nhân lực, mặc dù như vậy, vẫn có đầu thiết không tin ta. Không dám chặn đường cướp bóc liền đi trộm cắp, chuyên môn theo dõi. Nơi khác khẩu âm thương nhân, kết quả, đau đau đau, chợ trường nhai. Một tướng mạo bình thường thanh niên bị một bóng trắng bóp chặt thủ đoạn. Người trước ăn đau buông ra thủ đoạn, trầm xuống điện điện tiền túi rơi xuống trên mặt đất. Tạp ra thanh thúy tiếng vang, bên này biến cố đưa tới người qua đường tiểu thương chú ý. Hiện tại, kêu đau có cái gì dùng? Người tới cười nhạo một tiếng, chào phúng nói, mới vừa rồi làm gì đi? Bị chảo thanh niên đau đến sắc mặt phát thanh, cái trán gân xanh ứa ra, lại cáu giận lại sợ hãi. Há mồm mắng chửi nói, người biết lão tử là ai sao? Đắc tội lão tử, không người hảo quả tử ăn, thức thời còn không buông ra. À, một phen uy hiếp, không chỉ có không có làm người tới buông tay, ngược lại ăn càng nhiều đau khổ. Ngươi là ai? Thanh niên nói, lão tử tộc thúc là công sở người. Vây xem quần chúng nghe vậy hít hà một hơi, lại không phải bởi vì thanh niên thân phận, mà là bởi vì hắn nói thằng nhãi này liền không nhìn xem chảo người của hắn là ai sao? Ngạch, lấy thanh niên đôi tay bị giam cầm ở sau người. Đưa lưng về phía thanh niên thẳng không dậy nổi thân bộ dáng. Thật đúng là nhìn không tới. Thanh niên cười lạnh, nhấc chân đá hắn đùi. Người nọ lảo đảo về phía trước tài đi, nằm sấp xuống đất. Thanh niên còn tưởng rằng chính mình uy hiếp có hiệu lực, trong lòng hơi hỉ, đang muốn sấn loạn hướng đám người một toàn. Kết quả còn không có bỏ dậy đã bị người một tả một hữu chảo tiểu kê giá lên. Chào hắn thanh niên, khom lưng đem trên mặt đất tiền túi nhặt lên, đối với đứng ở một bên, vẻ mặt mờ mịt lại thấp thỏm thành thật thương nhân, thanh âm phóng nhu một chút, vật ấy tuy là này tiểu tặc từ trên người của ngươi thuận xuống dưới, nhưng căn cứ Hà Doãn công sở quy củ, ngươi cũng đến đi theo đi một chuyến, đãi xác minh rõ ràng lại trả lại cho ngươi. Sẽ không trì hoãn người lâu lắm thời gian. Thương nhân liên tục gật đầu. Hắn bán xong rồi hóa cùng thanh niên trên đường vô ý chạm vào nhau. Đãi hắn phản ứng lại đây, trong lòng ngực nặng trĩu tiền túi biến mất, trong lòng lạnh hơn phân nửa tiệt. Hai chân hư nhuyễn, trong lúc nhất thời bắt đầu sinh vô số hỗn loạn lại tuyệt vọng ý niệm. Nơi này không chỉ có bao gồm hắn lần này kiếm tiền, còn bao gồm hắn một nhà già trẻ thấu ra tới tiền vốn. Nếu làm tiểu tặc chạy thoát, nhà hắn già trẻ còn như thế nào sống? Nhiều hơn nhiều, đa tạ, thương nhân đôi mắt cũng không dám rời đi tiền túi một chút, nói chuyện run run. Mơ hồ không rõ, vừa nhấc đầu, lại thấy thanh niên khí chất rất là anh khí. Một bộ tố thường, eo bội song kiếm, ngũ quan tú lệ, mặt mày tinh xảo, dường như nữ kiều Nga, chợt vừa thấy thực dễ dàng hiểu lầm là nữ tử chỉ là. cái nào nữ tử có như vậy cao gầy cái đầu. Thương nhân xem đối phương đến nâng đầu, mà thanh niên chỉ là liếc mắt phạm tới tay thượng tiểu tặc. Hờ hững ra tiếng nói, mang đi, trở về làm hắn nhận nhận, cái nào là hắn tộc thúc. Nhà mình chủ công chán ghét nhất, ỷ thế hiếp người, nếu thực sự có công sở quan lại thân thích ỷ vào. Tầng này thân phận, hoành hành quê nhà, trọng phạt, nếu là già, này tiểu tặc ăn cắp kim ngạch lại không nhỏ, sợ là muốn ở trong tù ngồi xổm cái 1-2 năm. Thanh niên giơ tay vung lên, mang theo người rời đi, thẳng đến rời đi. Vây xem nghị luận mới lớn lên, một thao quê người khẩu âm người hỏi. Đây là ai? Người địa phương đáp, thẩm quân môn hạ tặc Tào hộ vệ, đơn giản tới nói nhân gia là công sở tại chức nhân viên, cái này. Tiểu tặc cũng không biết nên nói vận khí tốt vẫn là không tốt. Bên đường trộm đạo đụng vào nhân gia trong tay không nói. Còn ồn ào tộc thúc là công sở quan lại. Không nói đến chuyện này có thể là hắn bịa chuyện. Nếu là thật sự, này tộc thúc muốn xui xẻo, người xứ khác kinh gì. Như vậy tuổi trẻ, kỳ thật hắn muốn hỏi thanh niên sao như vậy gầy yếu, đúng vậy. Gầy yếu, thanh niên thân hình kỳ thật không tính là tinh tế. Nhưng cùng những cái đó hoặc thô tráng hoặc ục ịch hoặc hung thần ác sát người so sánh với. Vị này liền có vẻ quá văn nhược đơn bạc, không giống cái chuyên tư hộ vệ, tập trộm, đảo như là chủ bộ một loại nhân vật, còn có chính là lớn lên quái đẹp, văn nhã xinh đẹp giống cái nữ. Lang, người địa phương cười nói, nhân gia tuổi trẻ có bản lĩnh, cái kia tử nhi kêu cái gì tới. Cái gì, vì có, là, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đúng đúng đúng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhân gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Phụ cận mấy cái phố đại nương tử tiểu tức phụ. Cái nào không thèm, chợ bên này làm buôn bán nhìn đến thanh niên dẫn người tuần phố trực ban cũng an tâm a. Tiểu tặc cũng không dám toát ra đầu, hôm nay cái này tiểu tặc. Vừa thấy chính là tay mơ. Gặp phải những người khác tuần tra còn có thể trốn cái một chốc. Nhưng đụng tới vị này, kia thật đúng là tìm chết. Vị này họ Bạch Tặc Tào chính là một chúng thứ dân trong lòng, thần thám. Phù cô một năm trộm cướp hơn 100 cọc. Chớ nói loại này tiểu tặc bên đường hành trộm. Đó là lén lút thuận nhân ra lão thái bà hậu viện gà mái già hạ trứng. Cũng có thể bắt được tới, lúc này. Đề tài trung tâm nhân vật chính lạnh mặt, tên họ là gì? Tên kia tiểu tặc đã bị dọa phá gan, hai đùi run rẩy. Mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn là từ mặt khác quận huyện len lỏi lại đây. Dựa vào một tay tinh vi trộm kỹ mà sống, chuyên môn nhìn chằm chằm những cái đó của cải không phong. Thỉnh không dậy nổi hộ vệ tiểu thương nhân xuống tay. Mỗi lần đắc thủ đều có thể ăn chơi đàng điếm một phen. Xài hết tiếp tục trộm, nghe nói Hà Doãn còn rất giàu có và đông đúc liền tới rồi, ai ngờ càn đệ nhất. Phiếu liền đá tới rồi ván sát, hắn vốn định chết cắn không chịu chiêu. Nề Hà thanh niên liền lạnh lùng nhìn hắn, hình như có vô hình khí thế áp bách hắn thở không nổi. Tâm lý phòng tuyến một xúc tức băng. Đãi hắn lấy lại tinh thần, hãn ra như tương, lạnh lẽo sền sệt mồ hôi ướt nhẹp áo trong, chiêu. Tất cả đều chiêu, không có gì bất ngờ xảy ra. Đến ăn lao cơm, thẩm tra đối chiếu tiền trong túi đồ lặt vặt. Thương nhân cũng thuận lợi lấy về chính mình tích tụ, kích động cảm xúc giật vô ngôn biểu, sau đó liền không sau đó. Phù cô thành cùng với xung quanh huyện trấn, quanh năm suốt tháng cư nhiên chỉ có hơn 100 cọc án tử. Bạch Tố cả ngày nhàn đến moi chân, mệnh lệnh thuộc hạ tiếp tục tuần tra thị sát, nàng xoa xoa song kiếm, thẳng đến ngoài thành quân doanh, còn chưa tới gần liền nghe được lửa nóng khẩu hiệu thanh, đúng là. Cộng thúc võ mấy người ở luyện binh, thiếu huyền, ngươi tới vừa lúc. Cộng thúc võ chính gãi đầu, nhìn thấy Bạch Tố vội vẫy tay. Có việc cho ngươi, Bạch Tố hỏi. Đô úy, chuyện gì? Kỳ thật vấn đề cũng không lớn, sắp cày bừa vụ xuân. Hà Doãn Thứ Dân cũng bắt đầu cày bừa vụ xuân trước chuẩn bị công tác. Quân doanh bên này cũng muốn phái người đi ra ngoài xem xét lạch nước. Năm ngoái đào nhân công đập chứa nước tình huống. Nhìn lại từ Miểu Giang mở ra tới đường sông có phải hay không thông, Hà Doãn chuẩn bị sung túc. Mạch loại, hơn nữa đem tưới nước phương tiện khu vực phân chia ra tới gieo trồng tiểu mạch. Chiếm Hà Doãn đồng ruộng tam thành, dùng thủy liền thành trọng trung chi trọng. Nếu thủy lượng không đủ, dẫn tới tiểu mạch ngày mùa thu thiếu thu, ảnh hưởng ác liệt, chuyện này hẳn là giao cho Triệu Phụng này tay ra đời. Nhưng hắn hôm nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, cộng thúc võ chỉ có thể chảo Bạch Tố cái này tráng đinh. Bạch Tố nói: "Hào, nhiệm vụ này khô khan nhạt nhẽo nhưng tốt xấu không nhàn, hồi trình trên đường vừa vặn gặp phải đoàn người, cầm đầu lưỡng đạo bóng dáng cực kỳ quen thuộc." Bạch Tố nhìn chăm chú phân biệt, giương tay vung lên, hướng về phía bên kia kêu: "Kia chỗ là Lệnh Đức sao?" Trong đó một người chuyển qua đầu, đúng là thân hình trừu trường không ít Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cũng làm nam trang du hiệp trang điểm, bên hông bội kiếm, không cố tình tu sửa mi hình, cả ngày bên ngoài bôn ba, dãi nắng dầm mưa, nhìn không như vậy giống khuê các nữ nhi. Nàng cưỡi ngựa tiến lên: "Thiếu Huyền huynh, ngươi sao tại đây?" Lâm Phong bên cạnh người đúng là ngu tử, Bạch Tố vội chính sự: "Ngươi khi nào trở về?" Lâm Phong nói: "Vừa trở về không 15 phút, nếu vừa vặn." Mấy người liền trực tiếp đồng hành, cùng Bạch Tố thân hình tương so. So nàng tiểu rất nhiều, Lâm Phong chỉ là lùn hơn phân nửa cái đầu. Chút nào nhìn không ra đây mới là 11 tuổi xuất đầu thiếu nữ. Đảo như là 16-17 thiếu niên, từ đi theo hắn lão sư Chử Diệu học kiếm thuật, làm ơn Bạch Tố đánh một phen chuyên chúc nàng chính mình bội kiếm. Nàng liền dám mang theo người nơi nơi chạy, hiện giờ còn mang theo ngu tử một khối, thật là nghe con mới sinh không sợ cọp, chạy về chạy. Lại không phải chạy loạn, nhà mình chủ công là cái tàn nhẫn lên liền chính mình đều không buông tha. Nội cuốn cao nhân, lại như thế nào buông tha Lâm Phong, túng nàng bên ngoài lắc lư. Lâm Phong là mang theo nhiệm vụ đi ra ngoài, thị sát các nơi đồng ruộng tình huống, cũng có trợ với nàng tu hành, cuối cùng còn vội vàng cày bừa vụ xuân trước trở về, chuyến này nhưng có thu hoạch. Bạch Tố thuận miệng vừa hỏi, Lâm Phong nói: "Có là có, chỉ là..." Nàng giảo hoạt cười, không chịu lại nói. Bạch Tố hiểu rõ, chỉ có chủ công có thể nghe. Lâm Phong là muốn cái thứ nhất nói cho chủ công, lúc này nói ra kia đã có thể không thú vị. Bạch Tố nhìn phía ngu tử, ý đồ từ ngu tử bên này moi ra điểm cái gì. Ngu tử lại lắc đầu như trống bỏi, cưỡi ngựa hướng một bên lóe, giả vờ xin khoan dung nói: "Thiếu Huyền huynh nhưng đừng làm khó dễ. Nếu là nói, Lệnh Đức sợ là muốn cùng ta cắt đứt đoạn bào, như vậy nghiêm trọng." Bạch Tố không tin, Lâm Phong cười mà không nói. Hai tròng mắt cong thành trăng non, Bạch Tố này xương càng thêm tò mò, càng thêm tưởng lộng cái rõ ràng. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng ra mặt dày lại xuống dưới. Nghe Lâm Phong cùng ngu tử cùng chủ công hồi báo công tác, nội dung khô khan dài lâu. May mà nàng kiên nhẫn hào, nhịn được. Thẩm Đường nhìn duyên dáng yêu kiều, a không, anh ngọc lập Lâm Phong, rất có vài phần nhà ta có con gái mới lớn vui mừng. Lại nghe Lâm Phong nói có kinh hỉ, liền cùng Bạch Tố giống nhau đi theo nàng đi vào công sở. Một mảnh đất trống này phiến đất trống là riêng sáng lập ra tới trồng rau. Thẩm Đường không thích dưỡng hoa hoa thảo thảo, không kiên nhẫn hầu hạ, liền làm người nhổ sạch, chuẩn bị phế vật lợi dụng. Đây là chuẩn bị biểu thị cái gì? Thẩm Đường suy đoán, chỉ thấy Lâm Phong từ bên hông bội túi lấy ra mười mấy viên no đủ mạch loại. tùy gây hướng đất trống một dài. Thiếu nữ mặt nghiêng thần sắc chuyên chú, ánh mắt trong suốt thả thành kính. Lâm Phong thiên tư tương đương ngạo nhân, không hổ là nhị phẩm thượng trung văn tâm người sở hữu. Tu liên lên cũng là nước chảy thành sông. Hơn nữa một cái cả chuyện lớn lẫn chuyện nhỏ lão sư Chử Diệu thân thủ mang theo. Cơ hồ không đụng tới ngạch cửa, nàng thuần thục điều động màu hồng nhạt văn khí, cho đến văn khí ở nàng trong tay hội tụ thành đào hồng. Lúc này, hồng nhuận sắc mặt lược có tái nhợt, Thẩm Đường chuyên chú nhìn, Lâm Phong cảm giác không sai biệt lắm. Mở miệng, mâu, Chu Sở chịu lại mâu cũng. Phàm mạch hiểu rõ loại, tiểu mạch rằng tới, mạch chi trường cũng, lúa mạch rằng mâu, rằng quáng, toàn lấy gieo giống đồng thời. Hoa diện mạo bên ngoài tựa, phấn thực cùng công, mà đến mạch danh cũng, Thẩm Đường mấy người nhìn không chớp mắt, lại không thấy được cái gì biến. Hóa, duy độc gặp qua ngu tử có chuẩn bị tâm lý, chân chính trò hay còn ở phía sau biên nhi đâu, quả. Nhiên Lâm Phong lại ngâm nói, hôm qua nam gió nổi lên, nàng trong tay văn khí tản ra, hóa thành một đoàn màu hồng nhạt, phong, mềm nhẹ thổi quét đất trống mạch loại, ban đầu còn cam vàng mạch loại hai ba cái hô hấp liền nảy sinh. Toát ra lục ý, lúc sau càng là ấn nút gia tốc giống nhau nhanh chóng trừu trường. 12 thúc lúa mạch non. Trong đó tam thúc trường đến một nửa không hề nhúc nhích. Còn lại tiếp tục cất cao, cho đến Lâm Phong ngâm ra, tiểu mạch phúc lũng hoàng, dư lại 9 thúc. Mạch tuệ nặng trĩu đè nặng, Lâm Phong thấy tình thế nhẹ nhàng thở ra. Tháo xuống mạch tuệ đôi tay đệ trình đến Thẩm Đường trước mặt. Hai mắt sáng ngời tựa chờ mong cái gì. Thẩm Đường lúc này mới hồi qua thần. Thấy rõ Lâm Phong trên mặt chờ mong, miễn cưỡng áp xuống cuồn cuộn cảm xúc, tiếp nhận mạch tuệ, nói, hào, thực hào, phi thường hào, trong tay mạch tuệ xúc cảm cùng chân thật vô dị, kia no đủ hạt, tuy không kịp ruộng tốt trồng ra, nhưng cũng hàng thật giá thật, để sát vào vừa nghe còn có mạch hương, quan trọng nhất chính là, vật ấy liền ở vừa mới. Liền ở nàng trước mắt, mấy cái hô hấp công phu trồng ra, Lâm Phong áp lực kích động, xa không mặt ngoài bình tĩnh, có thể vì chủ công phần yêu giải lao, là Phong chi chuyện may mắn. Mấy ngày trước đây, nàng cùng thường lui tới giống nhau bận rộn xong bắt đầu tu liên. Đem tâm thần tẩm nhập chỉ có một mảnh đơn sơ nền, văn cung. Tập trung tinh thần mà lĩnh ngộ trong lòng phản phúc ngàn vạn biến, tề dân yếu thuật. Dẫn đường thiên địa chi khí, tụ lại với đan phủ, cái này quá trình nàng lặp lại vô số lần. Sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chỉ là đãi nàng ngày thứ hai từ tu liên trung tỉnh quá thần. Lại phát hiện tịch biên nhiều mấy thúc khô héo lúa mạch non. Vốn tưởng rằng là cái gì Phong mang đến. Nhưng kiểm tra lâm thời đặt chân cửa sổ, quan đến kín mít, cùng nàng cùng phòng ngu tử ban đêm cũng không đi tiểu đêm, này lúa mạch non từ đâu. Mà đến, về sau, nàng phát hiện thứ dân đưa nàng một phen mạch loại, ở bội trong túi bất đồng trình độ nảy sinh, chỉ là nảy sinh sau mạch loại cùng khô héo lúa mạch non giống nhau. Dần dần mất đi sinh cơ, ngón tay dùng sức vê. Hóa thành một rúm cặn, lúc này, nàng phát hiện cặn chung có nàng còn sót lại văn khí, một cái lớn mật ý niệm bắt đầu. Sinh, Lâm Phong đi theo làm vài lần nếm thử, hủy hoại một túi mạch loại, tiêu hao xong đan phủ văn khí, mới thành công dục sinh ra một bó mạch tuệ, vẫn là hạt càn bẹp cái loại này, nhưng, này cũng đủ nàng mừng như điên. Kích động khó nhịn hạ, cho ngu tử một cái đại đại hùng ôm, ngu tử còn chưa làm minh bạch đã xảy ra cái gì, nhìn đến nàng. Trong tay kim hoàng mạch tuệ, lại biết được này thúc mạch tuệ lai lịch, khẩu há hốc lão đại, này, đây là thật sự, theo lý thuyết không nên như thế giật mình, rốt cuộc. Nhà mình chủ công hóa rượu hóa bánh hóa thanh mai. Không nói chơi, hẳn là tập mãi thành thói quen. Nhưng này không phải chủ công a, là Lâm Phong a. Lâm Phong mấy cái hô hấp dục sinh ra tiểu mạch. Này lúa mạch có thể làm mạch cơm, có thể ăn. Này hai còn đem kia thúc tiểu mạch lột xác nấu cháo thủy loãng. Mạch viên liếc mắt một cái đều số đến thanh. Hai người cũng không chê, một khối mùi ngon mà ăn một đốn. Các nàng bảo đảm này mạch hương vị cùng chồng ra không sai biệt mấy. Ngạch, cũng có khả năng là nước canh quá nhiều nếm ra tới. Thẩm Đường ổn ổn tâm thần, làm đông bếp đem này mấy thúc mạch tuệ xử lý, nấu cháo uống. Trướng hạ tâm phúc liêu thuộc, mỗi người có phân, làm cho bọn họ nhìn xem. Tiểu cô nương nhiều có thể làm. Hết chương.